Thái hậu nhân sinh, chương 36, Phúc Thọ cung nháo khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Niệm Yên thai nghén càng nghiêm trọng, không ăn được gì vào bụng lâu, cả người gầy ốm một vòng, lại không có dược có thể giúp được, ngay cả Thương Thành cũng không bán dược giúp giảm bớt thai nghén, nàng chỉ có thể chịu đựng chủ tử ăn chút gì đi, cứ như vậy là không được a, không biết La Thái Y kia có biết bắt mạch không, sao lại càng lúc càng nặng đâu. Tử Họa cố tình nói cho Chi Họa nghe, La Thái Y là Dung Phi người từng âm thầm giúp Dung Phi loại bỏ rất nhiều đối thủ, người này làm việc ở Thái Y viện nhiều năm, căn cơ vững chắc, không loại bỏ thì nhất định là Bích Tiêu cung mối họa về sau. Ân Niệm Yên mệt mỏi nằm lại giường, không còn sức lực nói chuyện, bên ngoài lại ồn ào lên, nàng biết thời cơ đã đến, không lâu sau Tiểu Hỷ Tử nhẹ chân đi vào. Hồi chủ tử, Vạn Ma Ma lại đến, lần này dẫn người đến, nói là Thái Hậu triệu kiến chủ tử, đừng nói là không khỏe, cho dù còn một hơi thở cũng phải khiêng đến Phúc Thọ cung. Cho người vào đi. Tử Họa, Chi Họa trang điểm thay cung trang. Vạn Ma Ma bước vào nội điện, không để ai vào mắt, ngang nhiên dùng giọng điệu ra lệnh nói. Thái hậu triệu kiến Ngọc Hiền phi nương nương, nếu ngài còn không chịu đi, vậy lão nô xin đắc tội. Chính xác tư thế cho cậy thế chủ một loại. Ân Niệm Yên cái gì đều không nói, Chi Họa cùng Tử Họa nghe lời này nhíu chặt mày, nhưng chủ tử không có gì phản ứng, bọn họ chỉ cố nén tức giận giúp chỉnh lại dung nhan cùng y phục. Vạn Ma Ma phải không? Đi thôi. Ân Niệm Yên chỉ hỏi một câu cùng một cái nhìn không rõ ý tứ bên trong, sau đó hướng Phúc Thọ cung đi. Vạn Ma Ma cảm thấy không ổn, giờ nghỉ lại sợ là đại đại không ổn. Ngọc Hiền phi trước trang điểm sắc mặt tiều tụy, cho dù tô lên chút phấn son cũng không che giấu được, nàng còn xong vào nội điện đưa người đi, nếu ra chuyện gì. Vạn Ma Ma thật sợ hãi trong lòng, thầm nghĩ nói cho Thái hậu biết nhưng đã trễ, Ân Niệm Yên đến Phúc Thọ cung trước. Thần thiếp tham kiến Thái hậu. Thái hậu vạn an. Chấm, vạn an, có công phi như ngươi ai ra còn có thể vạn an sao? Thái hậu nghe Uông Lương Viện cùng Trần Quý Nhân nói lời đồn đãi trong cung lẫn ngoài cung, còn có Ân Bách Điền khóc than trước Kim Loan Điện, cộng thêm không vừa mắt Ngọc Hiền phi đã lâu, hôm nay nhất định cho Ân Niệm Yên một cái giáo huấn nhớ đời. Ngọc Hiền phi cho dù phân vị cao, sủng ái một thân nhưng không để Thái hậu bỏ vào mắt, cho người gọi vài lần, đều tìm đủ lý do không đến, thật là bất hiếu cùng bất kính, có thể thấy lời đồn không giả. Uông Lương Viện nói đúng, Thái hậu là hoàng thượng mẹ đẻ, ngay cả hoàng thượng còn phải hiếu kính a. Trần Quý Nhân vào cung hơn tháng nhưng chưa từng được viên thị tẩm, mà thời gian đó thị tẩm nhiều nhất là Ngọc Hiền phi, khó có được cơ hội chút giận trong lòng, nàng làm sao bỏ qua đâu. Hồi Thái hậu, thần thiếp thân mình không khỏe, sợ lây bệnh cho Thái hậu, nên nhiều lần không dám đến, không phải cố ý bất kính. Nói xong còn âm thầm cười lạnh, làm cho Vạn Thái hậu tức giận hơn. Hồ nháo, ngươi còn dám ngụy biện. Thật là bất hiếu đồ vật, không xứng vì phi vì tần. Thái hậu bất giận, Ngọc Hiền phi sắc mặt không quá hảo, Thái hậu mời thái y đến khám mạch liền biết là thật là giả ngay thôi, Thái hậu xem có nên để Ngọc Hiền phi trước ngồi không? Bảo quý tần nương nương thật là nhân từ a, Ngọc Hiền phi bất kính Thái hậu còn nói giúp thật không để Thái hậu vào mắt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Lương Viện lần này nhất định phải nhìn thấy Ngọc Hiền phi bị phạt mới hà giận, nàng là nữ chính thì nhất định thuận lợi. Soàng, một đám không để ai ra vào mắt phải không? Thái hậu nghe vậy tức giận đến cực hạn, cầm chén trà ném vào Ân Niệm Yên, nước trà còn nóng quang ra khắp nơi, may mà Chi Họa đỡ kịp, Thái hậu thấy một màng cứu chủ, càng thêm mấy khống chế. Lập tức kéo tiện nô này ra ngoài đánh chết cho ai ra, kéo đi. Vạn Ma Ma gọi người đến kéo Chi Họa ra ngoài, Ân Niệm Yên kích động. Cầu Thái hậu khai ân tha cho Chi Họa, cầu xin. Kế tiếp liền ngất đi. Chủ tử tỉnh lại a, mời thái y, người đâu, mời thái y tới. Mau lên, bảo quý tần phản ứng nhanh nhất, ngưng hạ mau đi mời thái y đến, nhanh lên, hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm, khánh quý phi đến. Nội điện thái hậu còn chưa tỉnh thần lại thì bên ngoài thái giám thông báo hoàng thượng cùng hậu cung các chủ tử đến, bước vào trong tỉnh đế nhìn Ân Niệm Yên ngất đi trên nền đất tâm khó chịu lên. Còn không đỡ Ngọc Hiền phi vào trắc viện. Hoàng đế, Thái hậu nhìn Tỉnh đế lạnh băng ánh mắt, không nói ra lời trách cứ, liền yên tình ngồi xuống nhưng vẫn giữ nguyên bản thái độ, nàng là Thái hậu của Đại Hưng, là Hoàng đế mẹ đẻ. Đến Phúc Thọ cung không chỉ có một vị thái y còn có Diêu Ngự y là Hoàng thượng thân tín, ba người thay phiên bắt mạch, kết luận chỉ có một. Diêu Ngự y đến trước mặt Tỉnh đế nói. Thần chúc mừng Hoàng thượng, Ngọc Hiền phi nương nương là hỉ mạch, long thai đã 2 tháng nhưng sức lực không đủ, cần phải tỉnh dưỡng một thời gian trên giường. Hỉ mạch còn có 2 tháng, hậu cung 10 ngày bắt mạch bình an một lần, là ai khám mạch cho Ngọc Hiền phi mấy tháng nay? Hồi hoàng thượng là La Thái Y, gần đây chủ tử không thoải mái, tỳ vị quá yếu, không có gì khẩu vị, còn thường xuyên mệt mỏi, nô tỳ nhiều lần đến Thái Y viện nhưng chỉ có La Thái Y ở đó, bởi vì nóng lòng chủ tử nên đã mời La Thái Y đến khám mạch. La Thái Y chỉ nói là chủ tử bị cảm phong hàn do thời tiết thay đổi, nhưng chủ tử càng lúc càng nặng hơn, cả ngày không ăn uống được gì, còn nôn khan vào buổi sáng, nguyệt sự đã lâu không đến, nhưng La Thái Y chỉ nói là do chủ tử quá muốn có thai mới sinh ra ảo giác, mong chủ tử tỉnh tâm lại. Chi Họa hùng hồn kể lại hết thời gian qua, La Thái Y như thế nào qua loa bắt mạch còn ẩn ý châm chọc Ân Niệm Yên, càng nghe Tỉnh Đế càng tỏa ra khí lạnh, hoàng hậu cùng phi tần nhóm sống lưng lạnh lẽo, cúi đầu không dám ra tiếng. Tỉnh Đế liếc Dung Phi một cái, sau đó lạnh băng ra lệnh. La Thái Y có thất y đức, không xứng làm việc ở Thái Y viện, càng không xứng chữa bệnh cứu người, cắt bỏ phẩm cấp đuổi về nguyên quán, La gia một nhà đời đời không được trở lại kinh thành. Dung Phi không thể tin tưởng vào tai mình, La Thái Y không chỉ là nàng người còn là thánh mẫu Hoàng Thái Hậu chuyên dụng Thái Y, Hoàng thượng hiểu rõ đi. Sao lại như vậy, Hoàng thượng sao tâm lạnh đến như vậy đâu? Diêu Ngự Y, long thai của Ngọc Hiền Phi do ngươi phụ trách, nếu có chuyện gì, trẫm hỏi tội Diêu gia. Thần tuân chỉ, Diêu Ngự Y là Hoàng thượng chuyên dụng Ngự Y, hiện tại lại phụ trách cung phi long thai, có thể thấy được Ngọc Hiền Phi này thai có bao nhiêu tôn quý. Kế tiếp chính là tính sổ người còn lại. Bảo Quý Tần nói xem chuyện gì xảy ra, tại sao Ngọc Hiền Phi ngất đi dưới nền rạch lạnh băng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Quý Tần cúi đầu tránh đi ánh mắt cảnh cáo của Vạn Thái Hậu, chậm rãi kể lại hết thảy chuyện đã xảy ra, không thiếu một chữ, càng không thêm vào câu nào, có gì nói đó. Kế tiếp Chi Họa kể lại Vạn Ma Ma như thế nào hung hăng tiến vào nội điện, nhất định áp giải Ân Niệm Yên đến Phúc Thọ Cung, càng nói trong điện càng an tĩnh đáng sợ. Tần Tu nghi hận chết Thái Hậu ngu xuẩn, cơ hội tới tay còn không làm được gì tiện nhân kia, hiện tại còn có long thai, sau này khó mà đối phó được. Vạn Ma Ma cùng cung nhân nhóm đều đưa vào thận hình tư. Uông Lương Viện tính tình ghen tị, buông lời xúi dục, Hàn Vì Bảo Lâm, ở lại Phúc Thọ Cung chắc điện dưỡng thai. Trần Quý Nhân không tuân thủ quy cũ, khuyến khích Thái Hậu hãm hại Cao Vị Phi Tần, Hàn Vì Bảo Lâm, rời đến Tỉnh Vô Cung. Không, Hoàng thượng, không thể như vậy a, Tần Thiếp biết sai rồi, cầu xin Hoàng thượng nhẹ tha Tần Thiếp lần này. Cầu xin, còn không đưa đi, Dương Trung quát lớn mấy cái thái giám, Ma Ma bên ngoài đang đứng như khúc gỗ kia thật không có mắt đồ vật. Phi Tần nhóm đầu cuối càng thấp, Tỉnh Vô Cung là cung điện xa nhất trong cung, nơi đó dành riêng cho Phi Tần thất sủng, không khác gì với lãnh cung. Hoàng đế, người thật không xem ai ra là mẫu hậu mình sao, người bên cạnh ai ra người liền gờ yêu ta ết cái sạch sẽ. Chỉ vì một cái sủng phi, Thái hậu biết hiện tại nàng không nên nói gì, nhưng không chịu nổi mặt mũi bị hoàng đế đạp lên, nàng nhất định phải kéo theo vài người xuống nước mới cam tâm. Thái hậu là muốn trẫm không người nói dõi, một lòng muốn hoàng tử sinh ra ốm yếu mới hài lòng. Dương Trung, gọi điện Trung Tình người thay mới hết thầy Phúc Thọ Cung người. Tỉnh đế nhìn Thái hậu nói tiếp. Một đám cậy thế làm việc ác sau lưng chủ tử trẫm nhất định không tha. Thái hậu cảm thấy nơi này không thoải mái, có thể đến Tỉnh Viên cùng các thái phi uống trà tâm sự. Hảo, hảo, thật hảo a, trong lòng ngươi chỉ có thánh mẫu Hoàng Thái hậu mới là mẹ ruột đi. Mặc kệ Thái hậu trách móc thế nào, Tỉnh đế đều không đáp lại, trong lòng hắn vị mẫu hậu này không xứng ngồi ở Thái hậu chi vị. Tiên đế nói đúng, Vạn Thái hậu chỉ có tư cách là thái phi, nhưng mẫu hậu Hoàng Thái hậu nhân từ, khuyên hắn nên phong nàng vì Vạn Thái hậu, hiện tại hảo a, nháo hậu cung không yên tình không nói, bị người lợi dụng còn không biết. Hoàng hậu, lần này tội thất trách trẫm bỏ qua, nếu còn lần sau, trẫm tính một lần, trở lại điều tra cho trẫm còn ai tham gia vào chuyện này, chỉ tội thật nặng, răng đe cảnh cáo người khác. Thần Thiếp tuân chỉ, cách chương.